Chú à, đừng nên thế, chương 565, người phụ nữ cường tráng như vậy, góc truyện audio.com, địa chỉ công ty mới thứ ba của Sunshine vẫn như cũ ở một tòa nhà niên đại đã lâu. Vách tường loang lổ tản ra giảm giác lịch sử, giống như thời gian đều đã ở trong này dừng lại rồi. Cao ốc mặc dù cũ, nhưng cơ sở phương tiện coi như hoàn thiện. Khuyết điểm duy nhất chính là trong văn phòng Tô Thi Thi bọn họ thuê không có toilet, muốn đi toilet tất phải đến nhà vệ sinh công cộng hành lang bên ngoài. Ngọc cô hôm nay đừng tới đây, dù sao chúng ta lập tức sẽ chuyển đi. Tô Thi Thi đi nhà vệ sinh xong, một bên nói điện thoại một bên đang hướng tới bồn rửa tay bên ngoài đi đến. Bây giờ, công ty mới của bọn họ không hề nghi ngờ lại trở thành mục tiêu công kích của đây. Vị phu nhân quý tộc kia quả thực chính là người điên, Tô Thi Thi vừa rồi ra ngoài thời điểm, người của đây đang điên cuồng thu mua cổ phần công ty bọn họ. Tô Thi Thi, tôi rốt cục tìm được cô rồi. Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói âm âm u u. Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp, một người đột nhiên vọt lên, lập tức túm lấy cổ của cô. Đừng kêu hô, chẳng thế thì tôi giết chết cô. Đè thấp âm thanh, nghiến răng nghiến lợi, là giọng của con gái. Tô Thi Thi thân thể run lên bần bật, thiếu chút nữa sợ tới mức hét ầm lên. Lúc này chính diện cô là bồn rửa tay, từ trong gương thấy được người phụ nữ đang khống chế cô khi đó, không khỏi kinh ngạc. Hỗ Minh Phỉ, nếu Hỗ Minh Phỉ không xuất hiện, bọn họ cũng đã sắp quên tên người này. Tô Thi Thi, cô đem Hỗ gia chúng tôi làm hại thảm như thế, cứ như vậy là xong sao? Tôi nói cho cô biết, món nợ này cô phải trả. Hỗ Minh Phỉ đưa dao đến eo Tô Thi Thi, phụ vào bên tai cô hung tợn nói. Cô liền trở nên căng thẳng, vừa nói chuyện một bên quan sát đến tình huống bốn phía, chỉ sợ Bùi Dịch hoặc là người nào đột nhiên xuất hiện. Vậy cô nhất định phải chết, cô bình tĩnh một chút, Tô Thi Thi tận lực dùng giọng nói bình tĩnh nói, có chuyện hào hào nói. Người tố cáo nhà các người là Đoàn Kế Hùng, cô cũng biết tôi cùng ông ta quan hệ rất kém, đều đã hận không thể để đối phương chết. Nếu không phải vì cô, anh trai tôi sẽ mềm lòng. Không phải là vì cô, anh ấy làm sao có thể thất bại thảm hại như thế. Hỗ Minh Phỉ ánh mắt màu đỏ, hận không thể bóp chết Tô Thi Thi. Mấy ngày nay, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng giận. Cô ta nhất định phải tìm Tô Thi Thi xả giận trong lòng. Cô ta thật sự thay anh trai mình cảm thấy không đáng giá. Cô cũng nói, anh trai cô lợi hại như thế, có lẽ anh ta có chuẩn bị thì sao? Hoặc là nói, anh ta là cố ý bị bắt đi. Tựa như lúc trước Bùi Dịch một dạng, Tô Thi Thi nói liều. Cô sợ thương tổn đến bảo bảo trong bụng, nào dám lộn xộn, đến cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Cô đừng nghĩ muốn kéo dài thời gian, tôi hẳn không tin những lời cô nói. Hỗ Minh Phỉ lạnh giọng nói, tôi biết vệ sĩ của cô ở bên ngoài. Hết hy vọng đi, tôi đã sớm trốn ở chỗ này, hắn không có khả năng biết mà tiến vào đến toilet nữ. A, Hỗ Minh Phỉ đột nhiên hét lên một tiếng, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy hoa mắt, Dương Dũng liền hiện ra rồi. Anh ta lập tức kéo Hỗ Minh Phỉ ra, rồi sau đó hướng tới ngực cô ta liền đá một cước. Hỗ Minh Phỉ giống như là con diều bị đứt dây, vèo một phen hướng phía trước bay đi, chỉ nghe oành một tiếng, đụng vào một cánh cửa nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh kia lâu năm không tu sửa, vốn là mục nát. Lần này, không hề chướng ngại bị đâm thủng rồi. Thời gian giống như ở một khắc này yên lặng một. Góc truyện audio.com, dạng, Tô Thi Thi sững sờ nhìn về phía trước, miệng từ từ trợn to. Quá khéo đi, bên cạnh gian phòng vệ sinh kia có người đang đi vệ sinh, Hỗ Minh Phỉ bị một cước đá văng qua vừa lúc ngồi xuống trên đùi người nọ. A, một tiếng sư tử Hà Đông hống, thiếu chút nữa đem nóc nhà đều nhanh ném đi rồi. Bị ngồi chính là một em gái béo gần cả trăm cân, lúc này liền bùng nổ, đứng lên đem quần tùy tiện kéo lên túm lấy tóc Hỗ Minh Phỉ liền đánh. Tôi đánh chết cô cái nữ lưu manh, cô bệnh thần kinh nhà tôi đánh chết cô. Tô Thi Thi gian nan nuốt một ngụm nước bọt quay đầu vô tội nhìn Dương Dũng. Dương Dũng một gương mặt đen thui lại đen lại hồng, xấu hổ hận không thể lấy cái động chui vào. Xông vào toilet nữ là phải bảo vệ nữ chủ nhân, nhưng mà một cước này đá được cũng quá chuẩn rồi đi. Anh lúc này thật sự rất muốn chặt chân mình rồi. Tô Thi Thi hướng anh nháy nháy mắt, thất thần làm gì, chạy thôi, các người đừng chạy, tôi vừa rồi đều đã nghe được, hai người cũng thoát không được can hệ. Sau lưng truyền đến một tiếng chu lớn, vị nữ hán tử thô bạo kia đảo mắt liền muốn đuổi đến. Phu nhân người đi trước, Dương Dũng lúc này ở phía sau lưng Tô Thi Thi, ngăn chặn cái người phụ nữ đang đuổi theo ra tới kia. Chống đỡ, tôi đi tìm Bùi Dịch cầu cứu. Tô Thi Thi khẩn trương chuồn mất rồi. Quá khủng bố rồi, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ cô gái nào đánh người so với vị này lợi hại. Vừa rồi cô thật sự nhìn đến cô gái kia liền như vậy cầm lấy tóc Hỗ Minh Phỉ đem cô ta từ trên mặt đất lôi ra. cô gái này hẳn là cao hơn 1m8 đi. Dương Dũng, nén bi thương. Tô Thi Thi cực kỳ không cốt khí chuồn mất rồi. Chạy đi rất xa, cô đột nhiên nghe được trong WC truyền đến tiếng thét chói tai của Hỗ Minh Phỉ. Âm thanh kia giống như là bị một đám lang sói cường bạo ép sex một dạng, cực kỳ thê thảm, không biết cô ta về sau lại bị cái gì. Hốt ha hốt hoảng làm cái gì? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi đi lâu như vậy không trở lại, ra ngoài tìm cô khi đó, liền nhìn đến cô chạy trối chết một dạng, trong lòng không khỏi cả kinh. Bùi Dịch, ha ha, Tô Thi Thi lập tức dừng lại, khẩn trương đem biểu tình khoa trương trên mặt vừa thu lại, sợ anh nhìn ra tới cái gì. Nói, Bùi Dịch chầm chầm nhìn cô liếc mắt một cái. Cái kia, chính là, kỳ thật cũng không có gì, chính là trong nhà vệ sinh nhìn đến một người phụ nữ so với Dương Dũng vẫn còn cường tráng hơn. Sau đó, hai người khả năng đánh nhau rồi. Tô Thi Thi thật cẩn thận nói. Bùi Dịch vừa nghe, sắc mặt liền trầm tiếp xuống. Em đảm bảo không phải em chủ động trêu chọc các cô. Đây là tai bay vạ gió anh hiểu không? Anh không thể hạn chế em ra ngoài. Tô Thi Thi cầu xin tha thứ. Trước Bùi Dịch không muốn cho cô đi theo, muốn ở nhà, nhưng cô nghĩ muốn cùng anh cùng nhau đối mặt chuyện công ty cho nên cố ý muốn cùng đi theo. Hiện tại cô thiếu chút nữa bị Hỗ Sĩ Minh khống chế, để cho Bùi Dịch biết khẳng định sẽ tức giận. Các cô, còn có người nào? Bùi Dịch mặt trầm xuống hỏi. Tô Thi Thi chu mỏ, miệng không tình nguyện phun ra ba chữ. Hỗ Minh Phỉ, đáng chết, Tô Thi Thi em, Bùi Dịch âm thầm hít vào một hơi, chỉ hận chính mình sơ suất rồi. Em thật sự không có việc gì. Tô Thi Thi nhìn đến trong mắt anh kinh hoàng, mềm lòng, được rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Cô hiện đang mang thai, nếu lỡ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ hối hận cả đời. Ngoan, nhịn mấy tháng nữa liền đi qua. Bùi Dịch lúc này mới. Góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng thở ra ôn nhu an ủi. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân, là Dương Dũng trở lại. Nhưng anh không phải một người, phía sau đi theo một cái đuôi. Suất ca, anh thân thủ không tệ, cho cái phương thức liên hệ đi. Suất ca, lạnh khốc như vậy làm cái gì? Mọi người kết giao làm bằng hữu, có việc có thể giúp đỡ lẫn nhau ha. Suất ca, anh vẫn đều đã không thích nói chuyện như vậy sao? Vậy vừa lúc tôi nói nhiều chúng ta có thể bù đắp khuyết điểm một phen. Này cái tình huống gì? Tô Thi Thi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không? Đi thôi, Bùi Dịch có vẻ bình tĩnh, nhìn thoáng qua Dương Dũng cùng vị đi theo phía sau anh người phụ nữ so với anh lại vẫn tráng cường hơn kia, xoay người kéo đi Tô Thi Thi liền đi. Ách, Tô Thi Thi nhìn đến Dương Dũng khó có được ánh mắt bực tức buồn bực rồi. Bọn họ thấy chết mà không cứu được như vậy, thật sự tốt sao? Suất ca các người muốn đi đâu vậy? Tôi là nhân viên ở nơi này, nhưng tôi tùy thời đều có thể từ chức. Tôi và các người cùng đi có được hay không? Tô Thi Thi nâng chán, đành phải làm như cái gì cũng chưa nghe được. Mà ngay khi bọn họ rời đi không lâu sau, trong WC bộc phát ra một tiếng khóc kịch liệt. Hỗ Minh Phỉ ngã ngồi dưới đất gào khóc, trên mặt đất rơi rụng đầy tóc đều là bị cái người phụ nữ điên kia nhổ xuống. Nhưng trên da đầu đau đớn, không sánh nổi đau cùng hận lúc này trong lòng cô ta. Anh em thật sự rất hận anh. Anh làm những việc đó thời điểm, vì cái gì không nghĩ tới trong nhà có thể đi bị gặp tai ương theo hay không? Em hận anh, Hỗ Minh Phỉ thật sự muốn điên rồi. Cô ta vốn nghĩ muốn cưỡng ép Tô Thi Thi tới giúp cô ta đem anh trai cô ta cứu ra, mà lúc này cái gì đều đã xong rồi. Ngay khi cô ta tuyệt vọng thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh, cô ta hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không? Nhưng đây thật là số điện thoại di động của Hỗ Sĩ Minh anh trai cô ta. Lề và Thính mặt cười, mặt cười, mặt cười, mặt cười, mặt cười, mặt cười. Riel, Dịch, có thể nói rõ một chút, 30 tuổi nghỉ hưu là ý gì? Giờ anh đã 29 tê hơn rưỡi, há chẳng phải tôi cô còn chuyện gì để làm à giấu lớn giấu bé? Dịch, kệ cô, cùng tôi có quan hệ. Riel, liếc Thi cô muốn nói gì? Thi, Tần Phong bảo anh ta rảnh đến sắp điên rồi, có người làm cứ để anh ta làm. Riel, được lắm muốn cắt hết đất diễn của hai người. Riel, T, G, Trần, xin hỏi 300C đầu anh cho nữ hai tên Ôn Ngọc phần còn lại để Ôn Ngọc Quân là ý gì giấu lớn giấu bé? T, G, là sơ suất thôi. Ha ha ha, Riel, nghe đồn anh định ngược nữ hai và nam hai cô sợ bị đánh chết à? Đằng đằng sát khí, T, G, sủng rồi ngược mới vui. Bỏ cô chạy lấy người, em ngủ ngon cách chương.